Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 9, du ngoạn. Góc truyện audio.com. Tối đến tại phòng Lãnh Băng, Tiểu Đào cùng Tiểu Mận đã có mặt. Lãnh Băng lên tiếng hỏi, đã chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ tiểu thư, xong rồi ạ, Tiểu Đào nói. Ân, chợt cánh cửa mở ra, một lão già râu bạc bước vào nói. Đồ nhi đã xong chưa? Đến lúc đi rồi là cầu hồn ảnh. Lão già ông đến rồi, Lãnh Băng ngước mắt hỏi. Ân, nhưng mà đồ nhi ngươi cũng nên kêu một tiếng sư phụ đi thôi, không phải đã đồng ý rồi sao, sao còn chưa kêu hát, lần này hắn thảm bại rồi. Hừ, sư phụ, Lãnh Băng cố gắng nói, chỉ là kêu thôi vì sau này ta nhịn. Ha ha, đồ nhi ngoan, cầu hồn ảnh liếc mắt thấy Tiểu Đào cùng Tiểu Mận nói. Nha hoàn của đồ nhi không tồi, có phẩm chất, sau này cứ kêu ta là ra ra đi. Dạ ra ra, trời đã muộn rồi đi thôi, cầu hồn ảnh dùng võ công của mình bao quay Lãnh Băng cùng Tiểu Đào Tiểu Mận. Một lát sau trong phòng không còn ai cả. Sáng sớm hôm sau Lãnh Triệt đến tìm Lãnh Băng nói chuyện nhưng tìm hoài không thấy, hỏi nha hoàn họ nói không bi thi nên mới chạy đến chỗ Lãnh Chí Viễn hỏi. Phụ thân, Băng Nhi có tới đây không ạ? Lãnh Triệt vừa thở vì hỏi sáng nay hắn đến tìm nàng để đưa nàng đi chơi nhưng tìm hoài không thấy, nghĩ là nàng tới đây. Triệt Nhi ngồi xuống đi, Băng Nhi có tới tìm ta và nhờ ta nhắn lại với con muội muội con đi du ngoạn 3 năm sau sẽ về, nói con không cần lo lắng khi nào nàng chán sẽ về kêu con nhớ giữ sức khỏe. Lãnh Chí Viễn nói ông bi ti. Lãnh Triệt rất thương Lãnh Băng vì muội muội, cái gì hắn cũng làm. Hả, cái gì du ngoạn, làm sao có thể, ngoài kia bi ti bao nhiêu nguy hiểm mà muội ấy muốn đi. Lãnh Triệt giật mình đứng dậy lo lắng nói, ngoài đó bi ti bao thứ nguy hiểm, hắn chỉ sợ lỡ nàng có chuyện gì thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Triệt Nhi, Băng Nhi nói nàng có thể lo cho mình, con cũng không cần lo lắng, mà Băng Nhi đã lớn rồi, đến lúc để nàng tự làm điều mình thích, phụ thân không ngăn cản, vì chỉ cần Băng Nhi vui là đi si rồi, không phải 3 năm sau muội muội con sẽ về sao, cứ coi như nàng đi chơi đi. Lãnh Chí Viễn nói. Phụ thân nói cũng đúng, nếu muội thích đi chơi vậy để muội ấy đi đi, con cũng phải trở lại quân đội rồi, phụ thân người phải chú ý sức khỏe cũng tốt, nếu muội ấy đi sẽ vui vẻ hơn là ở đây bị họ khinh dễ, mà hắn cũng không bao vệ đi si. Không còn chuyện gì nữa, con lui trước, nói xong đứng dậy hành lễ. Ân, đi đi, ở một chỗ khác có một người đang suy nghĩ. Đã mấy ngày rồi mà nữ nhân kia vẫn không đến tìm hắn, chẳng lẽ về thương có chuyện gì không, đi si nàng là con cờ để hắn có thể leo lên ngôi vị cao nhất. Phải cho người đi hỏi mới, đi si là Mộ Dung Phong Thiên. Người đâu? Mộ Dung Phong Thiên cất tiếng kêu. Dạ thái tử, cho gọi hạ nhân chạy vào hành lễ. Tới Lãnh phủ hỏi thăm thử đại tiểu thư Lãnh gia như thế nào rồi, đi nhanh đi. Dạ thái tử, nô tài làm ngay, nói xong lui xuống. Hừ, dù nữ nhân đó có thế nào hắn cũng phải cưới, vì Lãnh gia đã nắm trong tay hơn nữa triều đình, còn có ca ca nàng là đại quân soái, nếu họ thuần phụ dưới chân hắn thì không phải ngôi vị kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn sao? Thời gian qua một nén nhang, nô tài kia đã về tới báo. Bẩm thái tử, nô tài nghe hạ nhân nói đại tiểu thư Lãnh gia đã đi du ngoạn 3 năm sau mới về. Sao ngươi nói đi du ngoạn 3 năm sau mới về? Mộ Dung Phong Thiên đập bàn đứng dậy nói. Dạ phải, thưa thái tử. Thấy thái tử tức giận, hạ nhân kia đã run sợ đi si rồi lui ra đi. Nghe thái tử, hạ nhân kia vui mừng cáo lui. Hừ, vì sao nàng lại đi du ngoạn mà lại nhất thiết 3 năm mới về, không phải lúc trước cả ngày nàng đều bám hắn sao, nhưng nay lại đi 3 năm? Hừ, mặc kệ, chờ nàng trở về lại trở thành quân cờ của hắn thôi. Mộ Dung Phong Thiên vừa nghĩ vừa nhếch miệng cười. Cách chương.